Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 1329, Vân Tương Tấn Sử. Thẳng Triều Tàn Sơn, 4, một chút tuổi trẻ thiên tiên xuất hiện ở đây, so với nhân gian phi thăng thiên tiên, cái này vài thiên tiên lộ ra càng thêm lỗ mãng. Thân thể bên trong pháp lực cũng càng thêm hỗn tạp bác. Đây là tự nhiên, bọn hắn có là tiên thiên thần thánh sở sinh, cha nàng mẫu hàng thế liền có thần dị, cho nên bọn hắn sinh ra cũng chính là thiên tiên. Điểm này cùng đại hoang bên trong chư quốc con dân, kỳ thật xấp xỉ như nhau. Lấy giao nhân quốc nêu ví dụ, những cái kia giao nhân sinh ra tới liền có địa tiên pháp lực. Chỉ bất quá không có nguyên thần, cái này cần chậm rãi tu luyện, nhưng bẩm sinh có thể so địa tiên lực lượng, để bọn hắn bị chúng sinh chỗ e ngại. Mặc dù bọn hắn tu hành cũng cực kỳ chậm chạp, nhưng bọn hắn tuổi thọ lại bởi vì đại hoang mà không ngừng trở nên cao dài. Lại như Khoa Phụ Quốc, Mộc Tê Quốc, vân vân, đều như thế, cái này tuổi trẻ thiên tiên. Lai lịch cũng là không sai biệt lắm, thiên vực cùng nhân gian, chính là đại hoang quốc độ tiền thân, cái kia Long Bá Quốc, Thanh Khâu Quốc, đều là tại thiên vực, mà dứt bỏ những này thiên giới quốc độ chi tử. Còn có rất nhiều động thiên cùng đại thánh thiên vực trì hạ tiên thiên sinh linh, cùng tới cửa thiên kiêu, cũng có đại thánh truyền thụ rất nhiều đồ tử đồ tôn, như Tọa Thắng. Như Hồng Mông, các loại, bọn hắn đều có khai đàn giảng pháp, thu môn đồ khắp nơi, thu liễm người mới tác pháp, tông môn cái này khái niệm tại động thiên vẫn tồn tại như cũ. Thế nhưng đã trở nên có một ít nông cạn, động thiên là chỉnh thể, mấy chục cái tới cửa tụ hợp là một, cái này liền coi như là một tòa động thiên đại tông, cùng một mảnh nhân gian. Thậm chí khác biệt nhân gian phi thăng thiên tiên bọn họ đều thuộc về loại một tòa động thiên quản hạt. Như thế y theo bọn hắn nguyên bản ở vào nhân gian, tới phân chia tới cửa tại đại tông bên trong địa vị, chính là tương đương nhân gian trong tông phái mạch. Thiên giới càng nhiều còn là giảng cứu ngộ tính, biết nó như thế càng phải biết nó vì sao. Cho nên như có đại thánh khai đàn giảng pháp, như thế rất nhiều du đãng tiên nhân đều sẽ tiến đến lắng nghe. Những này thiên giới nguyên bản con dân, sinh ra cũng liền có cường đại pháp lực, nhưng trước sau như một nói, cái này trong thiên hạ, nếu muốn cầu được đại đạo, không có đường tắt, loại này sinh ra thiên tiên, chỉ có pháp lực, hào vô tâm cảnh cùng thực lực, gặp được nhân gian khổ tu địa tiên. Chính là liền nguyên thần cấp địa tiên cũng chiến chi bất quá. Nếu như không dựa vào dị bảo rất có thể bị đánh đại bại mà quay về. Cũng chỉ có thể khi dễ nhân tiên cùng thần tiên. Cuối cùng lại thế nào yếu đuối. Dù sao cũng là một vị thiên tiên. Mặc dù là tàn thứ phẩm. Có thể nên có mặt mũi vẫn là phải có. Nhân gian địa tiên. Có thể được địa tiên vị giả. Không có chỗ nào mà không phải là người bên trong nhân tài kiệt xuất. Thế gian Long Phượng, thiên vực con dân sinh ra thần tiên, dựa theo thời gian chuyển rời, thêm chút tu hành liền có thể thẳng vào thiên tiên, nhưng có một chút nhất định phải nhắc nhở rõ ràng. Loại này thần tiên đến thiên tiên vượt qua, không có địa tiên cảnh giới này. Nói cách khác, ngoại trừ nhân gian phi thăng lên đến, hay là phi thăng giả bọn họ sinh ra dòng dõi, phàm là chính thiên giới sinh ra thần thánh thai nghén đời sau, hay là nguyên bản tất cả chút ít thiên giới con dân, bọn hắn sinh ra là thần tiên, tu hành có thành tựu sau đó chính là thiên tiên, không có địa tiên chi cảnh. Từng tại địa tiên quang ảnh bên trong, Lý Tịch Trần nghe nói một tôn quá khứ địa tiên tại mở miệng nói qua toại cổ thời đại nhân tiên bên trên chính là thiên tiên. Lại có địa tiên hình bóng nói đến, địa tiên chính là ngụy cảnh, thần tiên cũng là ngụy cảnh. Như thế xem ra, địa tiên ngược lại là rất có thể là tự mình thuộc về nhân gian, tiên. Chỉ bất quá về sau trải qua 5 lần kiếp nạn thay đổi. Địa tiên đại đạo truyền khắp thiên thượng thiên hạ, cho nên mới hình thành ngũ tiên hệ thống. Nhân tiên ý tại khai đan dòm khiếu, địa tiên ý thần nện vững chắc cơ sở, mà thần tiên ở giữa, trên thông thiên địa, phía dưới khấu nhân quỷ. Kỳ thật nói như vậy lên, suy nghĩ lại một chút toại cổ ngũ tiên chi, thần. Liền sẽ cảm thấy, thần tiên cảnh giới này, tựa như là một cái không có hoàn thành cảnh giới, bị kẹp ở người cùng trong đất. Cái này tuổi trẻ thiên tiên có đến từ động thiên tới cửa. Có nhưng là thiên giới quốc độ con dân, có còn là đại thánh môn khách đồ tử, cũng có là nhàn tản mà làm, tổ truyền không việc làm. Từ thứ sáu kiếp sắp mở mới lúc, liền có vô số trời cao hủy đi, có vô số nhân gian toái diệt. Cái này toàn bộ quy tội thập phương thanh tĩnh đáng kiếm thiên tôn. Còn có thái thượng vô trung, như chạy nạn một dạng tàn sơn bọn họ. Dù đáng, sau cùng đều sẽ tụ tập cùng một chỗ. Đây là một loại không hiểu hấp dẫn, mà phàm là có rất nhiều tàn sơn tụ tập trốn hỗn độn, đều được xưng hô là táng đế cảnh. Đế từ ngữ là trời ghi hàm nghĩa. Những này tàn sơn bên trong, có thậm chí còn có thạch nhân ngồi xuống. Kia cũng là chết đi thiên đạo, làm cho người cảm thấy chấn động cùng kinh dị. Chủ quản lấy thế gian hết thảy thiên đạo thạch nhân mai táng ở đây. Thiên là đế, đế là trời, núi có thể thông thiên. Đế là quần sơn, cũng không chính là táng đế cảnh sao? Ta muốn ngọn núi kia. Có người nhìn chúng hỗn độn tàn sơn bên trong một tòa, liền hướng về kia chỗ bay đi. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra dị bảo. Bọn hắn cảnh giới không so được chân chính vô huyết thiên tiên. Chỉ là ỷ vào xuất thân mới có thể tại hỗn độn cùng hư thiên bên trong vãng lai. Xưa nay lấy chính mình thiên tiên pháp lực đè người. Mặc dù mênh mông nhưng lại cũng không tinh thuần. Mà đối với sinh ra chính là thần tiên cùng thiên tiên bọn hắn. Căn bản là không có cách minh bạch ra sao đi chuyển biến pháp lực mình. Nên như thế, trên thực tế cũng là phi thường khó khăn. Cái gọi là có nhất định có sai lầm. Tất nhiên cho ngươi một cái xa xa cao hơn chúng sinh điểm xuất phát. Như thế ngươi đồng dạng liền phải đánh đổi khá nhiều. Đó chính là kém xa nhân gian chúng sinh tiềm lực. Nhân gian chúng sinh, hơn ngàn địa tiên, chẳng lẽ nhân trung long phượng. Cái này trong ngàn người có trăm vị có thể xưng thiên kiêu. 10 người có thể gọi người kiệt. Lại đến 3 người có thể làm thế gian vô song. Người cuối cùng có thể xưng có ta vô địch. Mà loại này trời sinh cường giả. Ngàn người đều là như heo chó. Chỉ bất quá sườn sinh 4 cánh. Hàng thế liền có thể phi hành mà thôi. Nếu như không thêm vào khắc khổ tu hành. Đó cùng đưa đến bên miệng thịt mỡ có cái gì khác nhau? Cho nên loại này ngàn người heo chó bên trong, có trăm người có thể xưng sói báo, lại có 10 người có thể xưng mãnh hổ. Chỉ là mãnh hổ vẫn như cũ không bằng long phượng, cho nên cái kia người cuối cùng lại thường thường xuất hiện biến cố, có thể tính tuyệt thế. So sánh nhân gian, giống nhau là một vị vô địch, một vị tuyệt thế. Nhưng thứ hai liệt vào, mãnh hổ làm sao có thể cùng nhân kiệt tranh phong, sói báo lại như thế nào có thể tránh khai thiên kiêu đổ đao. Vị này tuổi trẻ tiên nhân biết rõ, nếu quả thật thi pháp lực mình, thời gian lâu sợ là liền nhân gian địa tiên cũng thắng không nổi. Ngay từ đầu mênh mông thiên tiên chi uy còn có thể dọa người, nhưng chỉ có đánh nhau không lâu. Liền sẽ bị phát hiện cái kia mênh mông thiên tiên uy bất quá là chỉ có vỏ bọc mà thôi. Trong lòng của hắn cũng khổ, cho nên mới muốn tới đây thử thời vận. Đây cũng là khác loại tôi luyện. Bọn hắn tu hành xa xa chậm hơn nhân gian chúng sinh. Nhân gian chúng sinh ngàn năm có thể thành địa tiên. Thiên tư thoáng hơn người một chút. 7.000 năm bên trong cũng có thể phi thăng thiên tiên. Mà bọn hắn, trên vạn năm tuế nguyệt, cũng chưa chắc có thể tại thiên tiên bên trong nhiều đi nửa bước. Như vậy dày vò, để cho không ít người đã bỏ đi tiếp tục tu luyện. Ngọc bất trác bất thành khí, mộc không khắc không vì quý. Phú quý cho tới bây giờ hiểm bên trong cầu, ta đi cái kia một tòa, lại có người không chia lìa khai. Cái này tuổi trẻ thiên tiên bên trong, có thiếu nữ, tựa hồ thân phận tương đối tôn quý, mà bên cạnh đi theo ba vị tiên nhân, tựa hồ lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đại thánh nữ nhi, có lẽ là, ai nói đại thánh không có khả năng sinh con tử, đó là không nói. Phải biết, đế nữ Nhật Du, không phải liền là thiên đế nữ nhi sao? Lưu lại 9 người, bỏ qua một bên 4 người bọn họ. Trong này, có một cái cầu vai khỉ con thanh bào người nhất là thu hút sự chú ý của người khác. Hắn mày kiếm mắt sáng, anh Tuấn vô song, ngọc thụ đường đường, đạo cốt tiên phong, ánh mắt của hắn không có nhìn chằm chằm bên ngoài quần sơn. Mà là nhìn xem hỗn độn chỗ càng sâu. Chư vị, đến đây tạm biệt, ta muốn đi bên trong nhìn một chút. Thanh bào nhân đối với cái khác tiên ra chắp tay, mà lúc này thiếu nữ kia nhìn hắn một cái, bỗng nhiên mở miệng nói, Trần sư huynh, cái kia hỗn độn chỗ sâu hung hiểm, nếu muốn tìm kiếm tốt núi, ngoại bộ đều là, hà tất vào bên trong cầu. Sư huynh là động thiên tới cửa đệ tử, nhân gian phi thăng nhân kiệt, nếu có sơ suất, lần này ta xem như chư tông cùng đẩy chủ sự, không dám cùng thứ bảy động thiên bàn giao. Thanh bào người đối nàng hành lễ, đa tạ điện chủ hảo ý, nhưng tại hạ cảm thấy, thế gian duyên pháp, đều là tại thâm thúy chỗ, thời cổ vô danh giả vấn đạo không vô. Mới biết thái thượng 81 hóa, thế gian hiện ra ẩn, hư hư thật thật, ta nhìn hết nơi này bên ngoài núi, không có được ta ý già, cho nên cảm thấy duyên tại chỗ sâu, không ở bên ngoài bề ngoài, cho tới sơ suất, ở dưới tự có thoát khốn biện pháp. Hắn trên đầu vai hầu tử cũng là gật đầu, duyên tại chỗ sâu, không ở bên ngoài bề ngoài, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,